Bạch tử tái sinh, chương 150, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giúp việc đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn bạch tử lao đi. Cứ như thể cô vừa gặp phải chuyện lớn. Bạch tử xô cửa phòng làm việc ra. Anh, nhưng khi cô bước vào, mới phát hiện trong phòng không chỉ có Bạch Vân Thâm mà còn có cả Tề Hàn nữa. Hai người dường như đang bàn bạc chuyện gì đó. Cả hai đều bất ngờ nhìn về phía cửa khi thấy Bạch Tử bước vào. Bạch Tử, sao vậy? Bạch Tử bước vào phòng làm việc, mắt nhìn thấy chiếc bình thủy tinh trên bàn nhỏ bên cạnh. Liền vội vã bước lại gần và cầm lấy bình. Sau đó, cô nghiêm túc nhìn Bạch Vân Thâm và hỏi. Anh đã uống nước trong này chưa? Chưa, sao vậy? Nghe Bạch Vân Thâm nói là chưa uống nước trong bình, Bạch Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Tử không biết liệu Lương Văn Thư có bỏ thứ gì vào bình nước này không, nên không thể chắc chắn rằng nước trong bình có vấn đề. Mặc dù cô có 80, tự tin vào phán đoán của mình, nhưng nếu đoán sai, có thể sẽ bị Lương Văn Thư nói là cố tình gây chuyện. Vì vậy, Bạch Tử suy nghĩ một chút rồi nói. Không sao, chỉ là nước không sạch. Em sẽ đem đổ đi. Không sạch, Bạch Vân Thâm liếc nhìn Tề Hàn. Bạch Tử cầm bình nước rời khỏi phòng làm việc, trực tiếp đi đến bồn rửa ngoài nhà để đổ đi. Mối nguy đã được giải quyết. Bạch Tử quay lại nhìn từ lan can tầng 2 xuống. Thấy Lương Văn Thư không còn ở phòng khách nữa. Cô chỉ có một cơ hội hành động. Và lần này bị Bạch Tử phá hỏng rồi. Sau này sẽ không còn cơ hội tiếp cận Bạch Vân Thâm nữa. Tuy nhiên, để phòng ngừa, Bạch Tử quyết định tối nay sẽ đứng gác ở cửa phòng Bạch Vân Thâm. Phòng khi Lương Văn Thư có kế hoạch tấn công vào ban đêm. Nghĩ vậy, Bạch Tử nhanh chóng trở lại phòng tắm. Nửa tiếng đồng hồ là dư sức. Khi Bạch Tử mặc áo ngủ, bước ra khỏi phòng và đi đến phòng làm việc lần nữa. Cô phát hiện Bạch Vân Thâm đã không còn ở đó nữa. Lúc này, hành lang bên ngoài đã vắng lặng. Đêm đã khuya, Bạch Tử đứng trước cửa phòng Bạch Vân Thâm, lén lút áp tay vào cửa nghe ngóng. Không ai biết cô giống như một tên trộm đang nghe lén. Anh, không có tiếng trả lời. Có phải Bạch Vân Thâm đã ngủ rồi không? Bạch Tử lùi lại hai bước, xung quanh vắng vẻ, không có việc gì làm. Bạch Tử tựa vào tường, lấy điện thoại ra và lén lút vào trang web đen để lướt một chút. Kể từ lần cuối cô đăng thông báo thách đấu có thưởng trên dark web, các bài viết của cô đã bị đẩy xuống dưới khá nhiều. Hiện tại, bài viết có thưởng cao nhất đang đứng đầu là một bài đăng có trả tiền. ID của người đăng là Thanh Thanh Nho Xanh, địa chỉ IP được ẩn đi. Bạch Tử tò mò, liền click vào xem. Bài viết này có một khoản tiền thưởng khá lớn, bắt đầu từ 1.000 đô la Mỹ. Nếu tìm được thông tin hữu ích, có thể lên tới hàng chục nghìn USD. Ai mà dám chi tiền lớn để đào bới thông tin nhạy cảm như vậy nhỉ? Có phải là kẻ thù không? Hay là tình địch? Bạch Tử bỗng cảm thấy hứng thú. Nhấn vào cửa sổ của người này, với tâm trạng thử xem sao vì cũng chẳng có việc gì làm. Cô gửi một tin nhắn. Hi, qua, phía bên kia, Trầm Thanh Thanh đang ngồi trước máy tính, trả lời tin nhắn từ những hacker. Lần này, cô ta thật sự không tiếc chi tiền. Cô ta nhất định phải lật đổ hoàn toàn Bạch Tử, khiến cô bị Chu Hòe ghét bỏ rồi bị vứt bỏ. Để sau này cô ở trường không còn chỗ dựa nữa. Xem Bạch Tử còn dám làm gì. Cô nhất định phải đạp Bạch Tử dưới chân thật mạnh. Có rất nhiều hacker đăng ký tham gia, nhưng Trầm Thanh Thanh cũng không phải là người dễ bị lừa. Không phải hacker nào mà là kẻ vô dụng cô ta cũng đồng ý nhận nhiệm vụ. Đột nhiên, một tin nhắn với ID 6 hiện lên trên màn hình. Trầm Thanh Thanh nhìn vào cửa sổ chat và biết ngay người này lại đến để hỏi về công việc. Không nói nhiều, cô ta trực tiếp trả lời. Nếu nhận nhiệm vụ, phải qua kiểm tra. Six Kiểm tra gì? Trầm Thanh Thanh, vì bạn là hacker, chắc bạn có thể tìm ra địa chỉ IP của tôi đúng không? Khi đăng nhiệm vụ trên thị trường đen, Trầm Thanh Thanh đã chi tiền để mã hóa địa chỉ IP của mình. Nếu không thể phá giải được địa chỉ IP mã hóa của cô ta, thì cũng không cần hợp tác nữa. Thật ra, Trầm Thanh Thanh luôn muốn tìm một hacker để giúp mình. Như vậy sau này việc kiểm soát các đội quân mạng sẽ hiệu quả hơn nhiều. Trước đây, cô ta để ý đến Qua Gia, nhưng ai ngờ lại bị Bạch Tử chặn đường trước. Vì vậy, cô ta đành phải tự mình vào thị trường đen tìm kiếm. Nhất định phải tìm được người phù hợp. Bạch Tử nhìn thấy tin nhắn đối phương gửi đến, cảm thấy người này đúng là có tham vọng lớn. Phải biết rằng khi mã hóa địa chỉ IP trên thị trường đen, có nghĩa là muốn tìm ra địa chỉ IP của cô ta, người đó phải phá vỡ được tường lửa của thị trường đen, rồi mới đi tìm địa chỉ IP. Vậy thì, địa chỉ của Bạch Tử cũng có thể bị lộ. Không phải là không thể phá giải, mà là quá nguy hiểm. Để làm một giao dịch, để lộ địa chỉ IP của mình và thách thức tường lửa của thị trường đen, rất ít người có thể thoát ra mà không bị tổn hại. Gần như chẳng có lợi ích gì cả. Bất kỳ người thông minh nào cũng sẽ không làm như vậy. Bảo vệ bản thân mới là quan trọng nhất. Nhưng Bạch Tử lại là người thích mạo hiểm. Bạn ơi, cách kiểm tra của bạn thật mới mẻ đấy. Từ cách kiểm tra thiếu chuyên nghiệp này, Bạch Tử có thể đoán chắc đối phương là một tay mới. Hành động này giống như muốn kiếm miếng cơm nhưng lại tự làm hỏng chuyện. Chắc hẳn những hacker sống bằng cách nhận nhiệm vụ sẽ phát điên nếu làm như thế. Trước tôi, chắc không ai đồng ý với cách kiểm tra này của bạn đúng không? Trầm Thanh Thanh ngớ ra một chút, tự hỏi, người này làm sao biết được? Trước đây đã có rất nhiều hacker đến nhận nhiệm vụ, nhưng khi nghe đến cách kiểm tra này, họ đều lập tức im lặng, không trả lời nữa. Tuy nhiên, Trầm Thanh Thanh không nói ra mà tự cho mình là thông minh. Nói, không phải, trước đây có nhiều người, nhưng họ đều thất bại thôi. Kiểm tra của tôi rất nghiêm ngặt, nếu bạn không làm được thì đừng đến, đừng lãng phí thời gian của tôi. Ha ha ha, Bạch Tử nhìn thấy câu này suýt nữa đã bật cười. Cách nói tự cao tự đại này khiến cô nhớ đến một người phụ nữ kiêu ngạo nhưng lại rất ngu ngốc. Cộng với việc thấy ID của đối phương là Thanh Thanh Nho Xanh, Bạch Tử tự hỏi, không phải là Trầm Thanh Thanh ngốc nghếch này chứ? Cô ta trở nên rất tò mò về người đứng sau cái ID này. Và vì Bạch Tử hoàn toàn không sợ những người trên thị trường đen, nên cô trực tiếp trả lời, bạn ơi, tôi nhận kiểm tra của bạn, nửa tiếng nữa sẽ có phản hồi. Nói xong, Bạch Tử thoát khỏi cửa sổ trò chuyện và bắt đầu thao tác trên máy tính. Việc phá giải tường lửa của thị trường đen thực sự rất thách thức. Hơn nữa lại không thể để lộ mình. Vì vậy Bạch Tử làm rất cẩn thận. Sau 20 phút, Bạch Tử đã thành công xâm nhập vào hệ thống IP mã hóa của thị trường đen. Trong đó có vô số địa chỉ IP mã hóa của mọi người. Bạch Tử rà soát một lượt, tìm thấy Thanh Thanh Nho Xanh, ở trong đó, tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng cô đã xác định được IP này ở khu biệt thự cao cấp số 17501. Khu Tiến Quý, quận A, thành phố Hoa Quốc, thấy địa chỉ IP này, Bạch Tử ngẩn người một chút, cách chương.